Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, thế cuộc. Thời gian không ngừng trôi qua. Thời gian 2 tháng chớp mắt liền qua ở đệ tam Hokage dưới sự đề cử. Chutetsu Senmei thành công bái vào Sunet môn hạ ở ngày qua ngày luyện tập bên trong. Chutetsu Senmei không chỉ ở chữa bệnh nhẫn thuật mặt trên tiến triển thần thuật. Càng là đã học được Sunet, quái lực quyền, thực lực mức độ lớn tăng cao, chỉ có điều hiện tại Sunet vẫn không có khai phá ra âm phong ấn, vì lẽ đó Chutetsu Senmei không cách nào sử dụng âm phong ấn đến chứa đựng chakra. Hơn nữa lấy Chutetsu Senmei hiện tại chakra lượng tới nói, chỉ có thể sử dụng 3 lần quái lực quyền, nếu là miễn cưỡng sử dụng lần thứ 4. Cũng rất dễ dàng xuất hiện chakra tiêu hao, thậm chí thân thể tan vỡ tình huống. Cũng may Chutetsu Senmei hiện tại đã 10 tuổi. Lại quá cái mấy năm, thân thể sẽ từ từ thành thục, chakra lượng cũng sẽ ở đoạn thời gian đó tăng lên trên diện rộng. Thế nhưng hiện nay tới nói, quái lực quyền còn chỉ có thể làm lá bài tẩy, không có thể tùy ý sử dụng ngay ở Chutetsu Senmei đóng cửa khổ tu trong khoảng thời gian này. Bên trong phía trước chiến báo như tuyết rơi như thế không ngừng truyền quay lại Konoha tiền tuyến. Chiến công làm sao? Không chỉ có là Konoha cao tầng quan tâm vấn đề, cũng là các thôn dân nói chuyện say sưa đề tài làm lần này trong chiến tranh Konoha một phương. Thống suất, Orochimaru biểu hiện ra chắc Việt lãnh đạo tài năng chỉ huy ở Orochimaru dưới sự chỉ huy. Cùng xa ẩn thôn chiến tranh tuy rằng đánh rất gian khổ, nhưng tổng thể lên Konoha đã chiếm cứ đến thượng phong liền một tháng trước. Konoha cùng Sa ẩn tiến hành rồi một lần quy mô nhỏ hội chiến. Hai phe mấy ngàn tên ninja ở xuyên quốc gia cảnh nội triển khai máu tanh chém giết ở Orochimaru. Dẫn dắt đi, Konoha tuy rằng đánh đuổi Sa ẩn, nhưng mình cũng là thương vong nặng nề. May mà chính là Chutetsu Senmei ở Orochimaru dưới sự giúp đỡ, tách ra cuộc chiến tranh này ở ninja từng binh sĩ tố chất lên. Sa ẩn thôn ninja muốn so với Konoha ninja mạnh hơn một đường, bởi vì sa ẩn thôn hoàn cảnh gian khổ. Ninja ở như vậy trong hoàn cảnh, có thể bồi dưỡng được rất mạnh tính dai. Điểm này không phải Konoha có khả năng so với, thế nhưng Konoha cũng có ưu thế của chính mình. Hơn nữa cái này ưu thế là cái khác tứ đại nhẫn thôn không cách nào so với Hỏa Quốc đại danh đối với Konoha chống đỡ có thể nói là tận hết sức lực. Vì lẽ đó Konoha nắm giữ phong phú tài nguyên. Ở phong phú tài nguyên dưới, Konoha có thể bồi dưỡng được cuồn cuộn không ngừng ninja. Vì lẽ đó ở ninja về số lượng, Konoha muốn vượt xa Sa ẩn thôn. Hơn nữa Konoha chữa bệnh trình độ ở Sunet đái động hạ cũng xa xa dẫn trước với thôn của hắn. Vì lẽ đó Konoha ninja chết trận tỷ lệ cũng phải nhỏ hơn Sa ẩn thôn. Còn có điểm trọng yếu nhất, Konoha là ở Senju Hashirama cùng Uchiha Madara hai cái nhẫn giới người mạnh nhất liên hợp dưới thành lập làng kiến thôn ban đầu. Konoha liền hấp thu rất mạnh mẽ bao nhiêu ninja gia tộc. Vì lẽ đó Konoha nhẫn thuật gốc gác cũng không phải cái khác nhẫn thôn có thể so với, chính là bởi vì điểm này, Konoha được xưng là thiên tài cái nôi. Mỗi một thời kỳ, Konoha đều có thể hiện ra một thớt chấn động nhẫn giới cường giả. Mà thời kỳ này, tam nhẫn cùng Konoha Sakumo chính là nổi tiếng ảnh hưởng nanh trắng. Tin qua đời Konoha sẽ không để lộ. Tuy rằng nanh trắng từ đầu đến cuối không có ra hiện tại trên chiến trường, thế nhưng Konoha Sakumo này một tên hào cũng đủ để uy chấn mỗi cái nhẫn thôn. Đối với Konoha tới nói, Sa ẩn thôn uy hiếp lớn nhất cũng không phải bọn họ ninja tố chất mạnh hơn so với Konoha, mà là Sa ẩn thôn khôi lỗi sư quân lính, cùng với bọn họ sử dụng độc tố Sa ẩn ăn nữa một cái thiệt nhỏ sau khi Chiyo cùng hắn đệ đệ Ebizo không thể không đi tới tiền tuyến tham dự đến cùng Konoha trong chiến tranh. Chiyo đến liền mang ý nghĩa Sunet hiện tại nhất định phải ra hiện tại trên chiến trường. Ở toàn bộ Konoha, cũng chỉ có Sunet mới có thể đối kháng Chiyo độc dược. Nếu như không có Sunet, cho dù Konoha cuối cùng có thể đánh thắng Sa Ẩn Thôn, cũng nhất định sẽ tổn thất nặng nề hơn nữa Chiyo đến. Cũng mang ý nghĩa Konoha cùng Sa Ẩn quyết chiến nhanh muốn tới Konoha bệnh viện ầm. Chính đang khổ luyện chữa bệnh nhẫn thuật Chutetsu Senmei, chợt phát hiện cửa phòng bị người bạo lực đẩy ra. Cười khổ một tiếng, Chutetsu Senmei nhìn người đến nói rằng, Sunetti, như thế vội vội vàng vàng, là có chuyện gì xảy ra sao? Chuẩn bị một chút, chúng ta muốn đi tới Sa Ẩn chiến trường. Sunet nghiêm túc nói. Chutetsu Senmei bản năng cũng cảm giác được Sunet biến hóa. Nữ nhân này tuy rằng bệnh sợ máu, lại mắt thấy thân nhân chết thảm, nhưng đáy lòng nơi sâu xa, vẫn là yêu Konoha chiến tranh đến. Sunet đáy lòng cũng chờ đợi có thể đến trên chiến trường. Vì là Konoha mang đến hòa bình nhanh như vậy. Chutetsu Senmei nhíu mày lại, nghi vấn đạo. Theo lý thuyết, Orochimaru ở tiền tuyến, chỉ ít còn có thể lại tha một tháng. Căn cứ tình báo mới nhất, Thổ Ẩn Thôn cùng Vụ Ẩn Thôn đã bắt đầu bí mật tập kết ninja. Lão già chuẩn bị đem Jiraiya triệu hồi đến. Sunet giải thích. Thổ Ẩn Thôn cùng Vụ Ẩn Thôn, bọn họ không phải là muốn nhân cơ hội tấn công Konoha chứ? Chutetsu Senmei trầm trọng hỏi. Hiện tại Konoha cùng Sa Ẩn Thôn tình hình trận chiến đã rất căng thẳng. Nếu như hai người này làng lại nhân cơ hội nhúng một tay, Konoha liền muốn đối mặt ba tuyến tác chiến. Này có thể không phải một tin tức tốt hơn nữa. Một khi Thổ Ẩn Thôn cùng Vụ Ẩn Thôn tham chiến, Vân Ẩn Thôn cũng thế tất sẽ không bỏ qua sự đả kích này. Konoha cơ hội một khi rơi vào bị tứ đại nhẫn thôn vây công tình cảnh, lấy Konoha thực lực bây giờ, chỉ sợ cũng muốn tần lâm diệt thôn. Tuy rằng từ Hara bên trong đến xem, Konoha ở đại chiến nhẫn giới lần thứ hai, đại chiến lần thứ ba bên trong đều đạt được nhất định ưu thế, nhưng ai có thể khẳng định lịch sử sẽ không xuất hiện biến động đây? Thổ Ẩn Thôn Onoki cùng với Vân Ẩn Thôn Đệ Tam Lôi Ảnh, vậy cũng đều là nhẫn giới số 1 số 2 cường giả. Đặc biệt là Đệ Tam Thổ Ảnh Onoki, hắn trần độn thuật, trên căn bản là đánh ai dây ai. Toàn bộ Konoha hiện giai đoạn phòng chừng chỉ có Đệ Tam Hokage mới có thể ngăn được Onoki. Có thể hay không là Thổ Ẩn Thôn cùng Vụ Ẩn Thôn bọn họ muốn khai chiến đây? Chutetsu Senmei đột nhiên linh quang lóe lên, mở miệng nói rằng, Đệ Nhị Thổ Ảnh cùng Đệ Nhị Thủy Ảnh không phải ở đại chiến nhẫn giới lần thứ hai bên trong đồng quy vu tận sao? Nói không chắc hai người bọn họ làng muốn hỗ bấm đây. Làm sao ngươi biết chuyện này? Sunet nhìn Chutetsu Senmei, nghi vấn đạo đệt, có chút đắc ý vênh váo. Dĩ nhiên đem chuyện này nói ra ninja trường học tuy rằng cũng sẽ học được một ít nhẫn giới lịch sử, chương trình học, nhưng chuyện như vậy cũng sẽ không viết ở trên sách giáo khoa, là Orochimaru đại nhân nói. Chutetsu Senmei không chút do dự đem Orochimaru đẩy ra che lấp chuyện này. Ở nơi đóng quân thời điểm, ta cùng Orochimaru đại nhân từng có một lần trò chuyện. Orochimaru đại nhân nói lên qua chuyện này, ngươi cùng Orochimaru còn có cái này giao tình. Sunet hừ nhẹ nói, Orochimaru đại nhân làm cho người ta cảm giác không tốt lắm. Là hắn tìm ta. Thế nhưng ta không thích người này, Chutetsu Senmei xin thề. Câu nói này tuyệt đối là lời nói thật. Tiểu tử ngươi còn dám nói Orochimaru. Nghe được Chutetsu Senmei, Sunet tâm tình không tên tốt lên. Vỗ vỗ Chutetsu Senmei nói rằng, sau đó thiếu cùng Orochimaru tiếp xúc. Tên kia quá âm u, chớ cùng hắn học cái xấu. Chutetsu Senmei gật gù, nói rằng, Orochimaru đại nhân quả thật có chút âm u, cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.